Sát thủ tâm lý Thanh Mang. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm Mạch trong trạng thái mơ màng trên taxi đến cục cảnh sát. Khi xuống xe trả tiền xong thì đi vào. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã nghe thấy giọng của Ninh Tề Thương. Nói với cô ấy, nếu trong 3 phút không xuất hiện trước mặt tôi sẽ lập tức viết báo cáo điều chuyển cô ấy đi. Tôi đến rồi. Cầm Mạch vừa đẩy cửa vừa nói, nghênh đón cô là những ánh mắt thương hại hoặc đồng cảm từ các thành viên trong đội. Và ánh nhìn sắc như dao của đội trưởng, dưới sự giáo dục theo chủ nghĩa duy vật mới của quốc gia. Cầm Mạch bỗng cảm thấy mình vừa nhìn thấy một loại sản phẩm tà giáo của giang hồ cổ đại. Đội trưởng, chẳng lẽ anh đang luyện thành thần công sao? Cô không biết khi có vụ án thì phải tăng ca à? Không biết rằng đội một chúng tôi luôn phá án trong vòng 5 ngày sao? Nếu vì cô mà kéo tụt thành tích tháng này, tôi sẽ viết ngay báo cáo điều chuyển cô đi ngay. Cái đồ lính mới từ đâu tới? Cô có tin tôi sẽ đuổi cô về nơi cô đến không? Lúc này Ninh Tề Thương vô cùng tức giận với cô lính mới này. Không biết quy tắc gì cả. Mắng xong, anh mới nhớ ra đối phương là nữ. Không biết có nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút không? Nhìn cô ngây người, không lẽ bị dọa sợ rồi? Trong lòng Ninh Tề Thương có chút áy náy. Chắc là cô vừa tốt nghiệp, chưa gặp sóng gió nào. Nhưng tâm lý chịu đựng thế này cũng kém quá nhỉ? Tôi muốn sửa lại 3 vấn đề. Thứ nhất, tôi biết có vụ án thì phải tăng ca. Vì vậy tôi đã đến hiện trường vụ án. Không thể tính là tự ý bỏ bê công việc. Thứ hai, tôi sẽ không kéo tụt thành tích của đội. Vì tôi đã tìm ra manh mối và đã xác định được một nghi phạm. Thứ ba, tôi không phải lính mới. Thực tế, năm nay tôi đã 22 tuổi. Hiện giờ đã có bằng thạc sĩ tâm lý học và từng du học nửa năm ở nước ngoài. Dù tôi chưa giải quyết nhiều vụ án bằng anh, nhưng tôi nghĩ hai chữ lính mới không phù hợp với tôi. À, còn nữa, tôi phát hiện ngoài dao gọt trái cây, hung thủ còn có thể dùng một công cụ khác như búa. Tôi đề nghị tiến hành khám nghiệm tử thi, và có vẻ người chết là người đồng tính. Tôi khuyến nghị nên điều tra thêm về việc này. Nói xong, Cầm Mạch đảo mắt qua Ninh Tề Thương, rồi vượt qua anh đi tiếp. Đi được vài bước, như nhớ ra điều gì, cô quay lại hỏi, tôi muốn biết tăng ca có được bao cơm không? Trong ánh mắt sùng bái của mọi người, cô khiêu khích liếc nhìn Ninh Tề Thương. Liên hệ ngay với gia đình nạn nhân, báo cho họ về việc khám nghiệm tử thi. Anh ra lệnh cho Lý Hiểu Nhiên, rồi vội vàng bước vào văn phòng. Nếu không, anh sợ mình không kiềm chế được mà đánh vào mặt Cầm Mạch. Hít thở sâu, được rồi, đã bình tĩnh lại. Ồ, để tôi xem, cô tìm ra được manh mối gì? Rõ ràng, biểu cảm của Ninh Tề Thương như đứa trẻ con, dùng sức nhìn chằm chằm vào cô, chỉ hận không thể khiến Cầm Mạch quỳ gối nhận thua. Rồi anh sẽ có thể cười 3 tiếng lớn, thống lĩnh giang hồ. Cầm Mạch nhếch môi, quyết định trong lòng sẽ thầm khinh bỉ cái tên ấu trĩ ngoài mặt vô cảm nhưng trong lòng lắm trò này. Đội trưởng, tôi đã tra được địa chỉ của ba mẹ người chết rồi. Lý Hiểu Nhiên nhìn màn hình máy tính nói, được, Cầm Mạch đi với tôi, đưa địa chỉ cho tôi. Biểu cảm của Ninh Tề Thương rõ ràng thể hiện, để xem cô có bản lĩnh gì. Cầm Mạch lười để ý đến anh. Bước thẳng qua, Ninh Tề Thương nghiến răng, cầm chìa khóa rồi đi theo. Khi hai người đến nhà ba mẹ Hà Tuấn thì mặt trời đã lặn. Ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời đẹp đến mê hồn. Hà Vân nói quả không sai, nhà họ thực sự ở khu nhà giàu. Đập vào mắt họ là một căn biệt thự nhỏ 5 tầng kiểu duplex. Dù nằm ở vùng ngoại ô, nhưng trong một thành phố tấc đất tấc vàng như thế này, cũng đủ để chứng minh lời của Hà Vân không hề phóng đại. Ninh Tề Thương bước lên gõ cửa. 2 phút sau, cánh cửa mở ra, lộ ra một khuôn mặt khó chịu. Làm gì đấy? Tối rồi mà còn gõ. Giọng nói ngưng lại, bởi một tấm thẻ cảnh sát đã giơ ra trước mặt. Quý bà trố mắt, chưa kịp để Ninh Tề Thương lên tiếng. Bà ta đã như bị dọa sợ điều gì kinh khủng. Hốt hoảng kêu lên, chắc chắn là Hà Tuấn đúng không? Có đúng không? Nó chết rồi mà vẫn không để bà đây yên ổn. Chẳng phải hôm trước đã mời pháp sư về đuổi hồn rồi sao? Sao không có tác dụng chứ? Ninh Tề Thương lạnh lùng nói. Thưa bà, xin bà đừng cản trở công vụ. Quý bà rụt rè nhìn Ninh Tề Thương. Mím chặt môi, vào đi. Và thế là Cầm Mạch đã được tận mắt chứng kiến. Giới nhà giàu, trong truyền thuyết, sofa đỏ rực, khăn trải bàn đỏ rực, thậm chí cả tủ cũng đỏ rực. Căn nhà này, Cầm Mạch không nhìn ra đây là nhà của một người vừa nhận được tin con mình chết vào buổi sáng, mà lại giống như đang tổ chức chuyện vui, đến mức khiến muốn sơn cả tường màu đỏ cho nó rực rỡ. Thật mỉa mai làm sao, có vẻ gia đình bà rất thích màu đỏ nhỉ. Cầm Mạch lấy cuốn sổ ra, vừa quan sát vừa đi quanh căn nhà, nhắc đến cách trang trí nhà của mình. Lông mày của quý bà này như muốn bay lên, vẻ mặt đầy đắc ý. Cô nói gì thế? Toàn bộ đều mới thay buổi trưa hôm nay thôi. Để ăn mừng cuối cùng cái thằng đáng ghét đó cũng không xuất hiện nữa. Đúng rồi, tối nay chúng tôi còn tổ chức tiệc ăn mừng nữa. Hai người có muốn đến không? Cầm Mạch ngẩn người 3 giây, đột nhiên cảm thấy mình không còn phù hợp với trái đất này nữa rồi. Dường như quý bà này không để ý đến cảm xúc của hai người. Tự giới thiệu, tôi tên là Lưu Mỹ Phương, mẹ của cái thằng đáng ghét đó. Mặc dù tôi rất không muốn thừa nhận điều này, nhà tôi còn có một cô con gái đáng yêu là Hà Vân. Chắc hai người đã gặp nó rồi nhỉ, rất xinh đẹp phải không? Tôi tin sẽ có rất nhiều chàng trai ngã gục trước con bé. Chồng tôi, Hà Dũng Sinh, là chủ một công ty vật liệu xây dựng. Ông ấy là... Được rồi, bà Hà, xin bà hãy yên lặng một chút. Cầm Mạch không khách khí ngắt lời bà ta. Đúng là, mẹ nào con nấy, xem ra khoe của là điểm đặc sắc của nhà họ. Ba người ngồi xuống, Ninh Tề Thương bắt đầu hỏi. Từ 9 giờ đến 11 giờ tối qua, bà đã ở đâu, với ai, hãy nói chi tiết. Tối qua, à, tôi nhớ rồi, tôi chơi mạt chược, đó, ngay trên cái bàn đó. Bà Hà chỉ vào bàn mạt chược sau lưng họ, rồi nhớ lại, còn những người chơi cùng thì có bà Liêu. Bà Liêu, còn một người tôi không quen, nhưng khá xinh đẹp và trẻ tuổi. Cô ta do bà Lưu dẫn đến, chỉ có điều trông cô ta nghèo lắm, chơi được 2 ván thì nói là không chịu thua nổi rồi bỏ đi. Nói đến đây, bà ta nhếch miệng, còn gì muốn hỏi nữa không? Cầm Mạch cầm máy ghi âm, ấn nút dừng, được, câu hỏi thứ 2, bà có phải là mẹ ruột của Hà Tuấn không? Tất nhiên rồi, nó là do tôi mang nặng đẻ đau 10 tháng sinh ra đấy. Cô hỏi thế là có ý gì? Không có gì, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Câu hỏi thứ 3, cũng là câu hỏi cuối cùng. Khi đó Hà Vân ở đâu? Tôi, làm sao tôi biết được? Con bé cũng phải đi làm mà. Có thể tăng ca thì sao? Câu trả lời tránh né của bà Hà khiến Cầm Mạch chớp mắt. Rồi nói, được rồi, chúng tôi không còn câu hỏi nữa. Đi thôi. Đội trưởng, dù Ninh Tề Thương có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đứng dậy lịch sự chào tạm biệt. Khi bước ra khỏi nhà họ Hà, trời đã tối hẳn, cũng có nghĩa là đến giờ ăn tối rồi. Cầm Mạch chọc vào tay Ninh Tề Thương, anh quay lại với vẻ mặt không mấy thân thiện, hỏi với giọng hung dữ. Làm gì đấy? Cầm Mạch hoàn toàn phớt lờ sắc mặt của anh, nói một cách rất tự nhiên. Tôi đói rồi. Cô đói bụng thì liên quan gì đến tôi? Ninh Tề Thương phát điên. Thực ra anh chỉ không hay cười, còn nội tâm thì vô cùng phong phú. Mẹ tôi bảo rằng đàn ông nên mời phụ nữ ăn cơm. Thôi được rồi, ăn ở đâu? Ninh Tề Thương bực bội xoa trán. Một ngày ở bên Cầm Mạch khiến anh cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Đôi mắt Cầm Mạch bỗng sáng lên, như đôi mắt của một chú nai, long lanh ướt át, cũng không xa đâu, chỉ rẽ trái, rồi rẽ trái tiếp, sau đó rẽ phải, rồi rẽ trái lần nữa, rồi cứ đi thẳng là tới. Ninh Tề Thương vừa thắt xong dây an toàn thì tay anh đột ngột buông lỏng. Chợt nghĩ chắc môn văn của cô nàng này không thể đạt điểm cao nổi. Cách chương.